Chào buổi sáng cuối tuần tất cả quý vị khán giả đang theo dõi tin sáng 30 giây trên các nền tảng của FBNC. Và tôi là Quang Huy, xin được gửi lời chào đến chị Lê Nhi. Mến chào Quang Huy, kính chào quý vị khán giả. Vấn đề đầu ngày hôm nay chúng ta vẫn nói đến đó chính là câu chuyện liên quan tới thời tiết. Và tôi được biết rằng là ở khu vực miền Bắc thì đang có mưa dầm cũng sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến việc di chuyển và đi lại của người dân. Không biết rằng là ở các khu vực khác ngày hôm nay như là miền Nam và miền Trung Tây Nguyên thì ảnh hưởng thời tiết như thế nào và cũng như miền Bắc nữa ạ? Vâng, thưa Quang Huy, thưa quý vị khán giả, thì trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng, cùng với đó là nhiễu động trong đới gió đông cũng sẽ tác động đến thời tiết của các vùng trên cả nước và chủ yếu là gây mưa lớn. Và tình hình sạt lở đất cũng như là lũ quét thì nó vẫn đang hiện hữu. Và bà con ở miền Trung nè và khu vực vùng núi thì nên chú ý đến cái tình trạng này và sớm chúng ta có cái biện pháp để ứng phó với tình trạng mưa lớn sẽ còn kéo dài trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng ạ, và chúng ta sẽ cùng chờ đợi chị Lê Nhi ở phần cuối chương trình với những thông tin chi tiết hơn về tình hình thời tiết tại cả ba miền. Còn bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng di chuyển vào phim trường cùng với tôi và chị Ngọc Mai đến với tin sáng 30 giây ngày cuối tuần này với những thông tin trong nước và quốc tế đáng lưu ý quý vị nhé. Xin mời. Những thông tin chính yếu trong tin sáng 30 giây ngày cuối tuần hôm nay. Tình báo Mỹ thừa nhận có thể không bao giờ tìm ra nguồn gốc Covid-19. Nhiều người Mỹ thà mất việc chứ không muốn tiêm vaccine. Nhờ hoạt động môi trường trên đảo Bali, thiên nhiên là linh hồn của chúng ta. Giữa lúc dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được kiểm soát, người dân thủ đô mong chờ một tin vui về dự án đường sắt Cát Linh - Hà Đông. Thế nhưng trước thông tin về việc dự án sẽ được kéo dài đã không nhận được sự tán thành từ số đông. Do đâu dẫn đến những ý kiến trái chiều này? Mời quý vị đón xem ghi nhận từ tin sáng 30 giây. Đường thì tắc vẫn tắc mà lại cái đường sắt này cũng chưa đưa vào hoạt động, cho nên là cũng chẳng giải quyết được cái gì. Chạm tay vào di sản ngày hôm nay, đắm say vũ điệu xòe ta chải. Sẻo Mi Tỷ là một hồ nước xinh đẹp nằm sâu trong vùng lõi vườn quốc gia Hoàng Liên và cách Sa Pa khoảng 20 km, vốn là một địa điểm du lịch vẫn còn khá mới mẻ, nên nơi đây vẫn còn khoác lên mình sự hoang dã và giữ nguyên nét đặc trưng nhất của những bản làng người Mông. Mặt hồ rộng lớn lan tan gợn sóng, xung quanh là núi đồi trùng điệp với mây xanh trải dài tựa cảnh trời Âu. Đến Sẻo Mi Tỷ, không ít người đã phải ngỡ ngàng trước khung cảnh thiên nhiên yên bình, thơ mộng, gần như tách biệt với cuộc sống ồn ào nơi thành thị. Bốn mùa nơi đây đều có nét đẹp riêng, với không khí mát mẻ, trong lành và dễ chịu. Nếu Sẻo Mi Tỷ mùa mưa là một hồ nước trong xanh nổi bật bên những thảm lúa chín vàng, thì vào mùa khô, hồ cạn nước biến thành một bãi đá lớn rất thích hợp để chúng ta nghỉ chân dựng trại. Rồi khi đêm đến thì thỏa lấp tâm trí bằng bầu trời đêm hằng hà các vì sao chấm phá. Xung quanh lòng hồ Sẻo Mi Tỷ là nơi sinh sống của khoảng 80 hộ dân người Mông đã định cư và canh tác ở đây qua nhiều thế hệ. Với những mái nhà lợp ván gỗ bơ mu, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn quanh những căn nhà gỗ, những cây đào, cây mận, vườn rau, đàn gia súc sẽ khiến cho chúng ta có một cảm giác yên bình đến lạ. Và đến Sẻo Mi Tỷ vào một ngày trời đẹp để cảm nhận nhịp sống bình yên của người đồng bào dân tộc hồn hậu, rồi phóng tầm mắt ra xa là những làn mây trắng bay lờn vờn trên những ngọn núi, thỉnh thoảng lại xà xuống mặt hồ, tạo nên một khoảnh khắc tuyệt mỹ mà những câu chữ bình thường chẳng thể miêu tả được trọn vẹn. Xin chào tất cả quý vị, phải nói rằng là Sẻo Mi Tỷ mùa này thì vùng cao Tây Bắc của chúng ta rất là dễ hấp hồn nhiều người. Và tôi tin chắc rằng là tất cả quý vị cũng đã có cảm giác giống như là chúng tôi, đặc biệt là với chúng ta đi, là những người mà sớm hôm cùng với lại công việc và tất bật với những công việc cuối năm như thế này. Chào chị Mai Mai. Chào Ngọc Mai. Chào buổi sáng anh Quang Huy. Không biết rằng là cảm xúc của chị trong những ngày mà khi Sài Gòn bừng sáng trở lại như thế nào? Gần như là hàng tháng trời á, Ngọc Mai đã quen với cái việc mà không có được bạn bè la cà quán xá gì cả. Cho nên là khi mà thành phố bắt đầu với cái nhịp sống mới sau dịch thì cô cũng cảm thấy là bình thường, nhưng mà cũng xen lẫn cái sự mà rất là háo hức và mong chờ. Vâng, và bên cạnh đó thì cái cảm giác mà được di chuyển đi công việc hay là mua sắm nó dễ dàng hơn rất là nhiều á, thì khiến tôi cảm thấy cũng rất là thoải mái. Tuy nhiên vẫn còn cái cảm giác dịch bệnh quanh quẩn thì nó khiến cho tôi phải cẩn trọng nhất có thể anh Quang Huy ạ. Vâng ạ, tôi hoàn toàn đồng ý với lại chị Ngọc Mai. Và tôi cũng thấy rằng là các quán ăn này hay là quán nhậu có vẻ rất là đông. Để mà hẹn bạn bè đồng nghiệp ra một quán ăn nào đó thì thực sự mà nói là cũng thấy hơi ngại một tí thưa tất cả quý vị. Việc mở bán tại chỗ thành phố Hồ Chí Minh có thuận lợi là nơi dẫn đầu cả nước về tốc độ phủ sóng vaccine với hơn 80% người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 2 và cũng đã bắt đầu tiêm cho trẻ từ 12 tới 18 tuổi. Có vui mừng nhưng mà cũng phải có thận trọng, dè dặt cũng có thưa quý vị. Và tôi thấy rằng là việc bán tại chỗ rồi quy định 5K trong lúc ẩm thực cũng cần phải linh hoạt như thế nào để cho nó phù hợp hơn. Và đặc biệt là khách thì không đeo khẩu trang nhưng mà tất cả nhân viên đều phải có và phải mang găng tay. Giảm lượng khách cần sự chủ động của chủ quán rồi chủ nhà hàng có thể sẽ không có doanh thu như ý, nhưng mà chỉ là tạm thời thôi. Mỗi người một hy sinh một ít, cùng nhau chống dịch tốt để an toàn hơn ạ. Vâng, và quý vị và các bạn đang theo dõi Tin Sáng 30 giây chủ nhật cuối cùng của tháng 10. Dậy sớm và đón ngày mới bình an quý vị nha. Mở đầu với 30 giây quốc tế, thưa quý vị, cộng đồng tình báo Mỹ mới đây thừa nhận trong một bản tường trình rằng thế giới có thể không bao giờ biết chính xác COVID-19 xuất phát từ đâu, và mỗi môi trường tự nhiên hay là phòng thí nghiệm, và cả hai giả thuyết đều có nhiều căn cứ khoa học lẫn phi khoa học để chứng minh nó là hợp lý. Và báo cáo cũng vừa được đưa ra là một bản cập nhật đánh giá 90 ngày điều tra mà chính quyền của Tổng thống Biden yêu cầu vào tháng 8 với mong muốn có thể tìm ra nguồn gốc COVID-19 bằng những cách phi truyền thống, bởi cuộc điều tra chính thức của WHO đã thất bại khi Trung Quốc khóa chặt không chia sẻ các dữ liệu thô ban đầu. Chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump từng gọi COVID-19 là virus Vũ Hán và cho rằng đây là sản phẩm thoát ra từ phòng thí nghiệm. Họ cũng nghi ngờ những nhân viên đầu tiên của phòng thí nghiệm Vũ Hán nhiễm bệnh là do tai nạn trong quá trình làm việc. Một số căn cứ khoa học cũng củng cố lập luận đó. Khi đến nay, nhiều trường hợp động vật nhiễm COVID-19 từ người, tuy nhiên cơ thể chúng gần như bình thường và không có dấu hiệu lây lan qua các con vật khác. Tuy nhiên, giới khoa học vẫn cho rằng cần có thêm thời gian và chưa thể kết luận 100% về bất kỳ giả thuyết nào, bởi tại một số khu vực, các nhà khoa học cũng tìm thấy ở loài dơi một số virus gần giống với COVID-19. Báo cáo của cộng đồng tình báo Mỹ nhận định sẽ không thể biết chính xác nguồn gốc COVID-19 từ đâu nếu những dữ liệu và mẫu dịch tễ ở thời điểm ban đầu không được Trung Quốc chia sẻ. Báo cáo cũng lên án Trung Quốc đã không hợp tác đầy đủ với cộng đồng quốc tế để điều tra nguồn gốc đại dịch nhằm ngăn chặn những dịch bệnh khác có thể xảy ra ở trong tương lai. Thông tin kế tiếp, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in mới đây cũng đã gặp Đức Giáo hoàng Francis tại Tòa Thánh Vatican. Ông Moon tặng Giáo hoàng một cây thánh giá được làm từ dây thép gai ở khu phi quân sự ngăn chia bán đảo. Sau đó thì bày tỏ mong muốn Giáo hoàng có thể sớm tới thăm Triều Tiên. Ông Moon là một người Công giáo hiện đang có mặt ở thủ đô Rome của nước Ý để tham dự hội nghị thượng đỉnh G20. Trong cuộc gặp với Giáo hoàng, hai người đã có cuộc gặp trao đổi không có phóng viên trong khoảng 25 phút. Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc sau đó cho biết rằng ông Moon đã chia sẻ với Giáo hoàng rằng một chuyến thăm tới Bình Nhưỡng của ngài có thể sẽ giúp khôi phục tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Sau đó thì Giáo hoàng Francis đáp rằng nếu có một lời mời chính thức, chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ các bạn. Chẳng phải các bạn là những người anh em cùng một nguồn gốc, cùng một ngôn ngữ sao? Chúng tôi rất sẵn sàng để lên đường. Trong cuộc gặp vào năm 2018, Tổng thống Moon đã chuyển lời mời thăm Bình Nhưỡng tới Giáo hoàng Francis từ lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Khi đó, ông Moon và ông Kim vừa tổ chức các cuộc hội đàm lịch sử tại khu phi quân sự lẫn ở thủ đô Bình Nhưỡng. Theo các quan chức tòa thánh, Đức Giáo hoàng từ khi nhậm chức thường xuyên bày tỏ sự quan tâm tới tình hình bán đảo Triều Tiên. Ông luôn mong muốn hai miền có thể đối thoại sâu sắc, thấu hiểu cũng như là từ bi và với sự tôn trọng cao nhất để dần giải quyết các bất đồng. Trong một thông tin đáng chú ý về lĩnh vực công nghệ, thưa quý vị, vào cuối tuần này thì Apple đã chính thức mất vị trí công ty có giá trị cao nhất thế giới vào tay Microsoft do cổ phiếu của quả táo giảm khoảng 2%. Báo cáo tài chính gần đây cho thấy Apple đã không đạt được mục tiêu doanh thu đã đặt ra do các vấn đề của chuỗi cung ứng linh kiện toàn cầu. Theo CEO Tim Cook, những tháng cuối năm tình hình sẽ còn tiếp tục nghiêm trọng. Và khác với các đại gia công nghệ khác, ví dụ như là Facebook, Google hay là Microsoft, thì Apple tập trung vào phần cứng nhiều hơn là phần mềm. Do sản phẩm chủ lực là điện thoại thông minh iPhone cần nguồn cung thiết bị từ các nhà sản xuất phụ ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ một linh kiện mà nguồn cung gặp trục trặc thì cũng ảnh hưởng tới cả chiếc iPhone. Trong phiên giao dịch mới nhất, cổ phiếu của Apple đã giảm 1,8% xuống mức 149,8 đô la. Điều này khiến giá trị vốn hóa của công ty sụt còn 2,48 nghìn tỷ đô la. Ngược lại, cổ phiếu của Microsoft tăng 2,2% lên mức 331,62 đô la. Điều này khiến giá trị vốn hóa thị trường đạt 2,49 nghìn tỷ đô la. Xét từ đầu năm đến nay, thì cổ phiếu của Microsoft đã tăng tới 49% do nhu cầu học hành làm việc tại nhà dẫn đến doanh số bán phần mềm lên cao. Việc đứt gãy chuỗi cung ứng cũng ảnh hưởng tới Microsoft như sản xuất máy tính xách tay và máy chơi game. Tuy nhiên, những mảng này chỉ chiếm một phần nhỏ trong tổng doanh thu của đại gia công nghệ này, vốn vẫn tập trung chủ yếu vào phần mềm. Thông tin kế tiếp, một cuộc khảo sát do Kaiser Foundation tiến hành mới đây cũng đã cho thấy rằng là có đến 72% người Mỹ chưa tiêm chủng nói rằng họ sẵn sàng nghỉ làm nếu buộc phải chọn giữa tiêm chủng và công việc của mình. Cuộc khảo sát được thực hiện từ ngày 14 tới ngày 24 tháng 10 với hơn 1.500 người trưởng thành. Và hiện nay thì chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang đẩy mạnh cái việc tiêm chủng bắt buộc ở trên toàn bộ người trưởng thành đủ điều kiện. Chính phủ Mỹ đã ra quy định những công ty tổ chức có nhiều hơn 100 nhân viên thì buộc phải tiêm chủng toàn bộ hoặc mỗi tuần xét nghiệm một lần. Và quy định trên của chính phủ cũng đã ảnh hưởng tới hơn 80 triệu lao động, tức là 2/3 tổng số người đi làm trên toàn quốc. Trong số này thì tùy từng bang dao động khoảng 10-20% là chưa tiêm chủng. Theo các nhà xã hội học, nếu khảo sát trên phản ánh sự thật thì có tới 15% lao động Mỹ sẵn sàng nghỉ việc vì lệnh tiêm chủng bắt buộc. Điều này sẽ gây ra tình trạng thiếu hụt nhân công nghiêm trọng, ảnh hưởng tới quá trình phục hồi kinh tế sau đại dịch. Thời gian vừa qua, người Mỹ cũng đã tổ chức hàng loạt các cuộc biểu tình nhằm phản đối lệnh tiêm chủng bắt buộc, trong đó có cả các nghiệp đoàn cảnh sát và lực lượng cứu hỏa. Tuy nhiên, theo bà Liz Harman, một thành viên trong nhóm tổ chức khảo sát, thì đôi khi những ý kiến nói ra rất khác với những gì mà người ta muốn làm hoặc thực sự sẽ làm. Được biết, hiện nay, nước Mỹ vẫn đang thiếu hụt lao động nghiêm trọng do nhiều người đã di chuyển về các vùng quê dễ sống hơn trong thời gian Covid-19 hoành hành và họ không có ý định quay lại thành phố hay là các trung tâm công nghiệp sầm uất. Quý vị thân mến, kể từ khi Covid-19 xuất hiện cho đến nay thì ngành du lịch trên đảo Bali của Indonesia gần như là tê liệt, hàng trăm ngàn người mất việc, một số quay lại các làng quê làm nông nghiệp, một số đi đánh cá, một số cố tìm những công việc tạm thời sống qua ngày, một số thì phải nhờ đến các tổ chức từ thiện để có một bữa ăn mỗi sáng. Và thưa quý vị, du lịch chiếm đến 50% doanh thu của Bali nên Covid-19 cũng đã khiến cho cuộc sống của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. Và một ông chủ nhà hàng ở thị trấn Ubud cũng đang nghĩ ra cách có thể giúp đỡ những người khó khăn kết hợp cùng với các biện pháp bảo vệ môi trường. Anh đã khuyến khích mọi người đi nhặt rác, làm sạch đường phố, làm sạch bãi biển và dùng rác này để đổi lấy gạo. Anh Chandu Yasa là chủ một nhà hàng chuyên bán đồ chay trên đảo Bali. Anh nảy ra ý tưởng khi thấy nhiều người thất nghiệp, trong khi vấn đề ô nhiễm môi trường vẫn nan giải tại những nơi công cộng. Đầu tiên anh thử nghiệm tại một ngôi làng ở quê nhà, sau đó thấy hiệu quả, anh đã thành lập tổ chức xã hội mang tên là Plastic Exchange và nhân rộng mô hình ra nhiều nơi khác. Hiện nay đã có thêm mạnh thường quân tham gia, ủng hộ tiền cho nhóm để mua gạo. Số gạo này dùng để phát cho bất kỳ ai mang rác thải tới. Sau nhiều tháng triển khai, giờ đây nhóm của anh đã tiếp nhận hơn 300 tấn rác, chủ yếu là plastic và chai lọ các loại. Nhóm của anh cũng đã cung cấp ngược hàng nghìn tấn gạo cho những hộ gia đình nghèo siêng năng. Hiện nay, theo anh quan sát, thì các bãi biển của Bali đã sạch hơn rất nhiều và sẵn sàng để đón khách quốc tế trở lại. Một thành tựu nữa khiến cho anh thấy tự hào, đó là ý thức giữ gìn môi trường của người dân đã tăng lên, thậm chí họ bắt đầu làm không vì lợi ích gì cả. Anh Chanu khẳng định, với một quốc gia biển như Indonesia, thì môi trường là sự sống, thiên nhiên là linh hồn và biển cả là một người mẹ vĩ đại bao bọc cho con người. Những thông tin chính yếu tiếp theo: kéo dài đường sắt Cát Linh - Hà Đông khó khả thi. Long An chia sẻ 300.000 liều vaccine cho Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp. Góp phần trang bị đầy đủ phao cứu sinh cho các thuyền viên mỗi lần ra khơi, tiếp sức cho ngư dân khắc phục mọi khó khăn để bám biển. Đà Nẵng đã hỗ trợ hàng ngàn chiếc phao gửi trao đến ngư dân. Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên nhiều người dân rơi vào cảnh không có việc làm, không có tiền trang trải sinh hoạt. Đồng hành và sẻ chia cùng người dân, tỉnh Quảng Bình đã có những hỗ trợ thiết thực, tạo sinh kế cho người dân. Câu chuyện lan tỏa cùng Tin Sáng 30 giây. Đến với tiêu điểm Tin Sáng cuối tuần, thưa quý vị, trước thông tin Bộ Giao thông Vận tải đang nghiên cứu kéo dài các tuyến đường sắt để kết nối với các đô thị vệ tinh tại Hà Nội, trong đó kéo dài tuyến Cát Linh - Hà Đông đến Xuân Mai khoảng 20 km, ngay lập tức thì đã nhận được nhiều ý kiến không đồng tình từ dư luận và các chuyên gia giao thông. Điều đáng nói là cho đến nay dự án này đã thực hiện hơn một thập niên với hàng chục lần lỡ hẹn, đội vốn lên 30-40% mà nay vẫn chưa đưa vào khai thác. Theo kế hoạch kéo dài các tuyến đường sắt đô thị trung tâm để kết nối với đô thị vệ tinh, Bộ Giao thông Vận tải đã quy hoạch tuyến đường sắt đô thị số 2E Cát Linh - Hà Đông sẽ được kéo dài từ Hà Đông đến Xuân Mai với chiều dài khoảng 20 km theo hướng quốc lộ 6 bố trí depot tại Xuân Mai. Thông tin này khiến dư luận không khỏi băn khoăn bức xúc, bởi sau nhiều lần nghe tin tàu Cát Linh - Hà Đông sẽ chạy, nhưng đến giờ dự án đã được hơn 10 năm vẫn án binh bất động. Dự án còn bị đội vốn lên 30-40%, giờ lại kéo dài thêm 20 km thì thật sự quá lãng phí. Đường thì tắc vẫn tắc mà lại cái đường sắt này cũng chưa đưa vào hoạt động. cho nên là cũng chả giải quyết được cái gì. Chúng tôi thì ở dân đây rất là bức xúc vì thứ nhất là vừa lãng phí tiền bạc này, vừa thứ hai là chi phí cơ hội của mọi người. Bây giờ đường thì buổi chiều hay là buổi giờ tan tầm ấy rất là tắc, đường trên không thì cứ để không như thế thì để không biết để làm gì, mà bây giờ lại bảo là kéo dài thì làm đến bao giờ. Một số chuyên gia giao thông đặt câu hỏi dự án này chỉ có 12 km mà kéo dài tới hơn 10 năm, giờ lại tiếp tục kéo dài 20 km nữa thì biết đến bao giờ mới hoàn thành. Vậy nên Bộ Giao thông Vận tải cần sớm đưa vào khai thác để cho người dân sử dụng đã rồi cân nhắc tính toán tiếp. Mà làm cái đường, cái tuyến Cát Linh Hải Đông thì người dân không tin đâu, 100% không ai tin. Vì vậy cho nên đừng có kéo dài cái chiếc, ông cố gắng ông làm cho người ta chạy đi cái đã, đúng không ạ? Để dân người ta được thủ ứng một tí cái đã, đúng không ạ? Thì chưa làm xong rồi đó đưa kéo dài ra làm gì? Lấy cái gì mà kéo dài? Tiền đâu mà kéo dài? Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành đã yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải phải bàn giao dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông cho Hà Nội đưa vào khai thác vận hành trước ngày 10 tháng 11 năm 2021 này. Thưa quý vị, thời gian gần đây thì người lao động trở lại Thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng tăng dần đều, trong đó chủ yếu là công nhân và người lao động tự do. Và để giữ vững kết quả chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như là đảm bảo an toàn cho người lao động thì cần phải ưu tiên tiêm vaccine cho nhóm người này. Phía đại diện Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết với số lượng người dân trở về Thành phố Hồ Chí Minh khá cao, rất có thể có F0 trong đó, vì thế thành phố cần chuẩn bị dần các vấn đề về điều trị cách ly, cùng với đó là nhanh chóng tiêm vaccine cho người lao động ngoại tỉnh trở về. Các doanh nghiệp và địa phương cần sớm rà soát toàn bộ trường hợp này để có kế hoạch tiêm vaccine sớm nhất. Trước đó thì Sở Y tế cũng có đề nghị người dân đến từ các địa phương đăng ký tiêm vaccine COVID-19, đồng thời các địa phương nắm bắt số lượng người để tổ chức tiêm mũi 1 hoặc mũi 2. Trong một thông tin đáng chú ý khác, thưa quý vị, tỉnh Long An vừa đề xuất Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương chuyển 300.000 liều vaccine hỗ trợ Tiền Giang, Bến Tre và Đồng Tháp. Số vaccine AstraZeneca này thuộc 350.000 liều phòng ngừa COVID-19 đợt 67, 68, 69 mà tỉnh Long An được phân bổ theo quyết định 1304 của Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương. Tuy nhiên, sau khi rà soát nhu cầu vaccine AstraZeneca thì tỉnh này chỉ cần 50.000 liều. Tính đến 27 tháng 10, Long An đã tiêm mũi 1 cho người dân từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ 100,9%. Số 0,9% này vượt là do tiêm cho những trường hợp ngoài tỉnh lưu trú tại Long An. Còn với mũi 2, hiện Long An đã tiêm đạt 85% việc phủ vaccine cho người từ 18 tuổi trở lên. Tuy nhiên, trong số 15% còn lại chưa tiêm mũi 2, có 127.410 người đã tiêm vaccine Pfizer mũi 1. Và hiện loại vaccine này chưa có để Long An có thể hoàn thành mục tiêu phủ đủ 2 mũi vaccine cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên trong tháng 10 như kế hoạch. Do đó, hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cũng đã có văn bản đề nghị Bộ Y tế xem xét phân bổ loại vaccine mà địa phương đang cần. Thông tin an ninh trật tự đáng quan tâm tiếp theo. Vâng, thưa quý vị, sau một khoảng thời gian dài ảnh hưởng từ dịch bệnh cũng như là lo lắng và áp lực về kinh tế là một tâm trạng chung của rất nhiều người dân. Và khoảng thời gian này thì khi được tiếp nhận trợ cấp là một niềm vui của rất nhiều người. Và nắm được tâm lý này mà nhiều cách thức lừa gạt cũng đã bắt đầu xuất hiện. Điển hình đó chính là thời gian gần đây, ngành bảo hiểm xã hội nhận được phản ánh của một số người dân từ đầu số lạ thông báo nhận tiền trợ cấp. Cụ thể, nội dung tin nhắn là bạn chưa nhận được trợ cấp, cần truy cập vào đường link sau, nếu quá hạn sẽ không được chấp nhận. Trước vụ việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam khẳng định rằng tin nhắn trên là của đối tượng nghi lừa đảo, lợi dụng chính sách xã hội hỗ trợ để trục lợi phi pháp. Từ vụ việc này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo rằng người lao động không nên tin bất kỳ tin nhắn nào nếu không có chữ Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoặc Bảo hiểm xã hội các địa phương, không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, không nhấp chuột vào bất kỳ một đường dẫn nào, nếu không thì sẽ có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hack tài khoản. Thưa quý vị, tại khu vực sông Hậu, bến phà Vàm Cống Cũ thuộc xã Bình Thành, huyện Lấp Vò, Đồng Tháp, Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản Đồng Tháp phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lấp Vò vừa tổ chức thả các loài cá nhằm thực hiện việc bảo tồn và tái tạo nguồn lợi thủy sản tự nhiên. Số lượng cá giống thả về sông là các loài cá bản địa quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nguy cấp phù hợp với thủy vật của địa phương này. Các loại cá được thả như là cá hô, cá chài, cá he vàng, cá ép mọi. Số lượng cá thả là hơn 500.000 con và hơn 100 kg, với tổng kinh phí trên 56 triệu đồng. Ngoài ra cũng đã cấp phát trên 300 tờ rơi tuyên truyền đến người dân cùng chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức cá nhân về tầm quan trọng, giá trị của nguồn tài nguyên thiên nhiên, tính đa dạng sinh học để hướng đến việc khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản bền vững. Thưa quý vị, do tình hình dịch bệnh vẫn chưa được hoàn toàn kiểm soát, thế nên Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 22 sẽ được tổ chức tại Huế, chủ yếu bằng hình thức trực tuyến. Và diễn ra trong một bối cảnh đặc biệt nên Liên hoan phim sẽ cắt giảm bớt nhiều hoạt động và cũng như là không có thảm đỏ. Mặc dù vậy thì những công tác tổ chức vẫn đảm bảo nhằm mang đến một sự kiện văn hóa ấn tượng. Đại diện Cục Điện ảnh cho biết rằng về số lượng khán giả sẽ tính toán đến phương án chiếu phim tại hệ thống rạp tại Huế, số lượng người không quá 50% số ghế trong rạp. Tại Liên hoan phim sẽ có sự góp mặt của 128 phim đến từ 42 đơn vị tham dự Liên hoan phim, gồm 26 phim truyện, 56 phim tài liệu, 15 phim khoa học, 31 phim hoạt hình. Liên hoan phim năm nay cũng đánh dấu lần đầu tiên có thêm hai giải thưởng, đó chính là kỹ xảo xuất sắc và đạo diễn phim truyện đầu Tây xuất sắc. Quý vị thân mến, nhằm giảm bớt rủi ro, giúp bà con ngư dân đánh bắt thủy sản an toàn, nhất là vào mùa mưa bão, Hội chữ thập đỏ thành phố Đà Nẵng đã triển khai kế hoạch trao tặng áo phao đa năng cho 1.000 ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Với bộ áo phao cứu sinh đa năng này, trong trường hợp khẩn cấp do bão lũ hoặc là do tai nạn rơi xuống biển, ngư dân sẽ được bảo vệ trong khi chờ lực lượng cứu hộ đến giúp đỡ. Mỗi bộ áo phao cứu sinh trị giá 1,2 triệu đồng gồm có áo và phao bơi, bộ áo liền quần để giữ ấm, nón bảo hộ đầu, mặt và tai, giày và kính chuyên dụng, vớ cô tông giữ ấm bên trong và vớ cao su bọc ngoài để chống ướt, găng tay, gương, còi báo hiệu cấp cứu, đèn pin và thực phẩm khô. Hỗ trợ cho mình là từ gió bổ, tàu bị hư đồ là mình mặc bộ đồ ni vô vẫn có nổ cho người mình vẫn đỡ nguy hiểm hơn. Xưa nay làm gì có cái bộ đồ như này, khi làm biển từ lòng ven mà có được cái bộ đồ với cái phô cái hộ này biết có càng đồ nhà nước quan tâm được cái này thì chúng tôi cũng mua rất cảm ơn. Chương trình trao tặng áo phao đa năng cho ngư dân do nhóm thiện nguyện chia sẻ Share Green chủ trì phối hợp với Trung ương Hội chữ thập đỏ Việt Nam triển khai cho ngư dân 11 tỉnh thành ven biển từ Nghệ An đến Khánh Hòa. Riêng ngư dân Đà Nẵng được trao tặng 1.000 bộ. Do tình hình dịch bệnh nên thay vì tập trung trao quà hỗ trợ, Hội chữ thập đỏ thành phố chia từng đợt về tới các phường. Từ tháng 7 đến nay đã có hơn 600 ngư dân được nhận túi áo phao đa năng. Quận Sơn Trà và quận Thanh Khê là hai địa phương có số ngư dân đông nhất của thành phố Đà Nẵng này. Đến thời điểm này thì chúng tôi đã tiến hành cấp phát được 5 phường, thì còn lại một phường đó là phường Nại Hiên Đông là cái phường có số ngư dân đông nhất. Thì theo kế hoạch thì khoảng 14-15 tháng 11 này chúng tôi sẽ tiến hành cấp phát. Tại các điểm trao tặng, ngư dân đã được cán bộ Hội chữ thập đỏ trực tiếp hướng dẫn các bước sử dụng bộ áo phao nhằm đảm bảo các thao tác mang lại hiệu quả cao nhất. Đây là món quà ý nghĩa nhân văn, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng của người dân khi đánh bắt xa bờ, đồng thời là nguồn động viên để người dân bám biển, tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thông tin lan tỏa, thưa quý vị, sau khi tiếp đón người dân từ các tỉnh thành miền Nam trở về quê, thì việc tạo sinh kế cho bà con đang được nhiều địa phương chú trọng thực hiện. Và tại Quảng Bình, hàng trăm hộ gia đình đã tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi cùng nhiều sự hỗ trợ khác giúp bà con dần ổn định cuộc sống trên mảnh đất quê hương. Ba cha con ông Nguyễn Quang Trung vừa trở về từ các tỉnh thành miền Nam được hơn một tháng nay. Không còn vốn, không có việc làm, cuộc sống gia đình gặp không ít khó khăn. Nhờ các chính sách hỗ trợ kịp thời, đặc biệt là gói hỗ trợ vốn vay ưu đãi, cha con ông đã mạnh dạn vay 100 triệu đồng đầu tư, làm ăn trên chính đồng đất quê hương của mình. Cái điều kiện trong gia đình thì đất đai cũng có, và cái cơ sở vật chất cũng chuyển vòng cũng làm được, cho nên để phát triển với cái sản xuất là VAC. Đặc biệt là với lợi thế của vùng Gò Đôi của xã Sơn Lộc, thì một số cái mô hình sẽ được phát triển tốt. Và nguồn vốn này thì tôi nghĩ là ngân hàng chính sách trong cái lúc này mà ngân hàng chính sách có chủ trương như thế này là rất là tốt. Theo khảo sát của Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Quảng Bình, chỉ tính riêng địa bàn huyện Bố Trạch, có tới gần 200 hộ gia đình vừa trở về từ các tỉnh thành miền Nam có nhu cầu vay vốn. Các hộ dân có thể dễ dàng tiếp cận nguồn vay vốn ưu đãi mà không cần phải thế chấp tài sản. Dân tại các cái khu dân cư thì được hội đoàn thể tổ vay vốn, người ta đến ra soát nắm bắt nhu cầu và hướng dẫn hồ sơ ngay tại nhà, và định kỳ ngân hàng sẽ tổ chức giải ngân tài sản bổ trí vốn, người ta có vốn kịp thời để mà đưa vào sản xuất kinh doanh, tạo sinh kế ngay tại quê hương của mình, tại mảnh đất gia đình của mình. Việc tranh thủ nguồn vốn vay ưu đãi, xây dựng các mô hình kinh tế vườn ao chuồng được coi là định hướng chính của tỉnh Quảng Bình đối với những người dân trở về từ miền Nam. Bên cạnh đó, các ban ngành chức năng cũng đang đẩy mạnh các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề cho người dân có nhu cầu nhằm tạo sinh kế bền vững cho nhiều người dân ở Quảng Bình trở về nhà sau đại dịch Covid-19. Thưa quý vị, những năm gần đây, cao nguyên trắng Bắc Hà dần trở thành một điểm du lịch văn hóa hấp dẫn với du khách thập phương. Và trong đó thì điệu xòe của đồng bào dân tộc Tày ở Tà Chải được xem là một nét đặc sắc hơn cả. Xòe Tà Chải có nhiều điệu nhưng mà chung quy đều mô phỏng những hoạt động sản xuất của đồng bào nơi đây. Từ đó trở thành một điểm nhấn để cho du khách có thể hiểu hơn về cuộc sống con người nơi đất Lào Cai này. Vâng, và xòe có từ bao giờ thì mọi người ở Tà Chải đều không biết rõ. Chỉ biết là nó có từ xa xưa, khi họ lớn lên thì xòe đã hiện diện và dần dà ngấm vào máu thịt, hơi thở của từng con người nơi đây. Và trong Chạm Tay vào Di sản hôm nay, mời quý vị cùng tìm hiểu về vũ điệu xòe Tà Chải, linh hồn trong các đêm hội của người Tày ở Bắc Hà. Người Bắc Hà có câu, muốn uống rượu ngon thì về bản phố, muốn ăn thắng cố ngon đi chợ Bắc Hà, còn muốn xem xòe đẹp thì về Tà Chải. Điệu xòe Tà Chải có từ rất lâu đời, từ khoảng thế kỷ 18, được phát triển lên từ phần hội của các nghi lễ truyền thống. Theo tài liệu nghiên cứu, xòe Tà Chải có 12 điệu, gồm 6 điệu xòe có nhạc đệm trống, chiêng và 6 điệu xòe nhạc đệm kèn và trống. Theo thời gian, người dân nơi đây lại tiếp tục cho ra đời những điệu xòe mới như xòe trồng đậu, xòe đan sao, xòe hái chè, xòe mời rượu. Sự ra đời đầy sáng tạo mới mẻ này càng giúp cho kho tàng nghệ thuật xòe ngày càng thêm phong phú. Những điệu xòe thường gắn liền với đời sống sinh hoạt và sản xuất của đồng bào vùng cao và phản ánh muôn mặt của cuộc sống. Do vậy, xòe Tà Chải luôn gần gũi và bình dị, nhưng có sức sống lạ thường. Trong các kiểu xòe thì điệu xòe vòng là thông dụng nhất. Một vòng xòe sẽ có vài chục người xếp thành một vòng tròn và rồi họ sẽ say sưa theo nhịp trống, chiêng, lúc thì bổng, lúc lại trầm và có sức lôi cuốn mạnh mẽ. Nghệ thuật xòe Tà Chải đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Đây không chỉ là niềm tự hào với đồng bào nơi đây, mà còn là nét đẹp gọi mời du khách gần xa đến với Tà Chải để được đắm say trong những điệu xòe. Như thường lệ thì chúng ta cùng bắt đầu một ngày mới với những thông tin chi tiết và tình hình thời tiết cùng phóng viên Lê Nhi. Xin chào quý vị khán giả, Lê Nhi đã quay trở lại với phần cảm nhận thời tiết chi tiết. Thưa quý vị, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao, cho nên ngày hôm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Thông tin về chỉ số tia UV các thành phố trong miền Bắc ngày hôm nay họ sẽ có nguy cơ gây hại trung bình. Với các thành phố ở miền Trung và miền Nam thì phổ biến đều có nguy cơ gây hại cao, ngoại trừ thành phố Hồ Chí Minh, Cà Mau sẽ có nguy cơ gây hại rất cao. Khu vực Bắc Bộ ngày hôm nay trời sẽ có mưa nhỏ, mưa vừa rải rác, vùng mưa tập trung chủ yếu ở Tây Bắc. Do ảnh hưởng của không khí lạnh và mưa, nhiệt độ khu vực này sẽ giảm. Do gió Đông Bắc có khả năng suy yếu, nhiệt độ sẽ tăng nhẹ ở phía Đông Bắc Bộ. Trung Bộ sẽ có vùng mưa mở rộng ra trong những ngày hôm nay. Khu vực ở thành phố Hồ Chí Minh buổi sáng ngày hôm nay, trời nhiều mây và tầm nhìn xa trung bình khoảng từ 8 cho đến 16 km. Trưa chiều trời có mưa dông và buổi tối trời mát. Sau đây là thông tin thời tiết của các vùng trên cả nước trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, phía Tây Bắc Bộ có nhiệt độ từ 19 cho đến 27 độ C. Trời nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Riêng Nam Sơn La, Hòa Bình sẽ có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to. Phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ từ 19 cho đến 24 độ C, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực từ Thanh Hóa cho đến Thừa Thiên Huế có nhiệt độ từ 21 cho đến 29 độ C, có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Sau sẽ có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có nhiệt độ từ 23 cho đến 32 độ C, Phía bắc của khu vực này gồm Đà Nẵng cho đến Quảng Ngãi, đêm sẽ có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, ngày có mưa rào và dông vài nơi. Phía nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, ngày có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Tôi Lê Nhi, FBC, đang cập nhật thời tiết cho tin sáng 30 giây. Xin mời kết nối với trường quay. Xin cảm ơn Lê Nhi với những thông tin thời tiết vừa rồi. Và quý vị thân mến, hôm nay cũng là một ngày cuối tuần và tôi tin chắc rằng là với những thông tin thời tiết từ Lê Nhi rất là đáng lưu ý để chúng ta có thể chủ động hơn trong những cái hoạt động của mình. Và giống như những gì chúng tôi nói ở phần đầu chương trình, rất mong tất cả quý vị có những cái giây phút thật là tuyệt vời, nhưng mà vẫn nhớ một câu là vui thôi, đừng vui quá, cũng nên kiểm soát lại bản thân của mình, sức khỏe của chính mình cũng như là cộng đồng quý vị nhé. Vâng, và rất cảm ơn quý vị đã giữ tín hiệu cùng với Ngọc Mai và anh Quang Huy trong Tin sáng 30 giây ngày hôm nay. Và kính chúc quý vị sẽ có một ngày mới thật là nhiều năng lượng. Và chúng tôi cũng sẽ gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo được phát sóng trên các nền tảng của FPNC.